Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì toàn bộ lửa giận không có. Trong đầu tôi chỉ có một ý tưởng là tôi thích cô ấy rồi. Hana không hiểu, cô gái kia đều không để ý tới anh. Tại sao Đoạn Tuấn Hiền lại dễ dàng yêu đối phương như vậy? Mà cô ấy là người yêu của anh sao? Có phải đàn ông đều như vậy hay không? Chỉ có của mình thích mới gọi là thích, người khác thích mình thì đều chính là giả đây. Ngày hôm đó tôi thổ lộ với cô ấy, cô ấy rất kinh ngạc, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn khuất phục. Đoạn Tuấn Hiền nhìn Ngải Hiểu Sai, lộ ra một tia tà ác nói. Ngải Hiểu Sai đỏ mặt, đó là bởi vì anh cường hôn cô, buộc cô phải đồng ý, cũng không phải là cô thật sự thích mới đồng ý. Đây chính là mở đầu bọn họ gặp mặt nhau, rồi sau đó yêu nhau. Ở trong trường hợp này nhớ lại rất nhiều hồi ức mà bọn họ đi cùng với nhau, khiến cho Ngải Hiểu Sai cũng không khỏi thương cảm. Nếu như lúc ấy bọn họ không có kết hôn, vẫn yêu nhau như vậy, đến thời điểm tốt nghiệp đại học, có phải sẽ rất khác hay không? Vừa tốt nghiệp, liền chia tay hay không? Đáng tiếc bọn họ bất đồng, bọn họ đến từ cùng một thành phố. Bọn họ có thể gặp nhau, tới như chuyện Đoạn Tuấn Hiền thu mua công ty của cô. Lê Thái phát hiện, nụ cười của Đoạn Tuấn Hiền đối với Ngải Hiểu Sai. Anh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết nơi nào không ổn. Hanna không muốn nghe, bởi vì cô cảm thấy trong lòng mình khó chịu. Nghe Đoạn Tuấn Hiền nói chuyện xưa cùng cô gái khác, cô luôn không thoải mái. Chúng ta đi thôi. Hanna đùa bỡn đi trước. Lý Thái muốn cùng với Ngải Hiểu Sai sóng vai đi, nhưng lại thấy Đoạn Tuấn Hiền đi tới bên người Ngải Hiểu Sai. Cô thấy vậy liền trợn mắt nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, đi về phía trước mấy bước. Bọn Đoạn Tuấn Hiền cũng đuổi theo, ở đây phía sau. Lý Thái có chút không dám tin hình ảnh mà mình thấy. Không phải giữa bọn họ có cái gì chứ? Từ vừa mới bắt đầu, Đoạn Tuấn Hiền nói muốn đi công tác cùng Ngải Hiểu Sai. Hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc nào hai người bọn họ lại thân mật như vậy? Mấy người định đi ăn cơm, nhưng bởi vì quy định ở Hương Cảng rất nhiều, vị trí đậu xe thường cách ở chỗ ăn cơm rất xa, cho nên tùy tiện chọn một nhà hàng gần đây. Đoạn Tuấn Hiền phát hiện một chiếc bánh ngọt đầy ở xe đẩy bên đường, vội vàng xin lão bản làm. Hanna cùng với Lý Thái cũng không có ăn loại này, nên vội vàng hỏi đây là cái gì. Đoạn Tuấn Hiền cũng không có mở miệng, anh chỉ muốn mua cho Ngải Hiểu Sai ăn mà thôi. Trước kia bọn họ thường ăn vặt như vậy, anh vốn không thích ăn những thứ này. Nhưng bởi vì Ngải Hiểu Sai không bỏ được, cho dù thế nào cũng muốn ăn đủ no, cho nên cô thường ở ven đường ăn mấy thứ linh tinh coi như một bữa ăn. Ngải Hiểu Sai nhìn bánh trứng gà thật lâu chưa ăn, không ngờ Đoạn Tuấn Hiền còn nhớ rõ cô thích ăn những thứ gì. Loại đồ ăn ven đường này có thể ăn không? Cô lo lắng không vệ sinh hay sao? Hà Nam không dám nếm thử, đồng thời cũng không dám tin tưởng Đoạn Tuấn Hiền sẽ ăn quán ven đường. Lão bản hiển nhiên nghe đều hiểu được tiếng phổ thông, mất hứng nói mấy câu. Ngải Hiểu Sai vội vàng liền nói, thì ra cô cũng biết nói tiếng Việt ngữ. Lý Thái kinh ngạc, trước anh còn lo lắng cô một mình ở Hương Cảng sẽ bị lạc đường. Ừ, trước kia đã học qua. Ngải Hiểu Sai chợt cảm thấy hối hận, cô lại ở trước mặt họ biểu lộ ra. Đoạn Tuấn Hiền cũng rất vui vẻ, cầm đến hai phần trứng gà, một phần cho Lý Thái, sau đó cầm một phần khác tới bên trong lấy ra lòng trứng gà nóng đưa tới khóe miệng Ngải Hiểu Sai. Ngải Hiểu Sai cảm thấy lúng túng, tại sao anh có thể làm như vậy. Cô đang muốn cự tuyệt, nghe lại dùng tiếng Việt ngữ nói, không phải em rất thích ăn món này hay sao? Tôi chỉ mua hai phần, em phải ăn chung với tôi, em cũng chưa có ăn gì. Lão bản ở một bên cười không ngừng, nói hai người xứng đôi. Lê Thái cùng với Hàn Na hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Tuấn Hiền vì Ngải Hiểu Sai mà làm như vậy. Bọn họ rất kinh ngạc nhìn anh. Mặc dù bọn họ nghe không hiểu lời của lão bản, nhưng từ nụ cười kia cũng có thể cảm giác được bọn họ là có tình cảm. Ngải Hiểu Sai cự tuyệt không ăn. Đi thôi, lâu nữa là đến bữa ăn chính rồi, còn ăn những thứ đời này làm gì? Không phải trước kia em rất thích ăn hay sao? Thật không muốn ăn hay sao? Đoạn Tuấn Hiền cười uy hiếp nói. Ngải Hiểu Sai cảm thấy rất lúng túng, rõ ràng có người khác đang ở đây. Nếu tiếp tục như vậy, mọi người sẽ biết quan hệ của bọn họ mất. Nhưng nhìn nét mặt của Đoạn Tuấn Hiền, thì dù người khác có biết hay không, anh cũng đều không sao cả. Tốt lắm, không làm khó em, ăn đi. Đoạn Tuấn Hiền liền mất hứng. Ngải Hiểu Sai rõ ràng không muốn công khai quan hệ của họ trước mặt mọi người, là sao anh lại không biết? Nhưng mà điều này cũng bởi vì quan hệ của bọn họ còn chưa có xác định. Nói ra cũng chỉ là quan hệ vợ trước cùng chồng trước mà thôi. Nếu Ngải Hiểu Sai lo lắng như vậy, vậy hãy để cô danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của anh. Như vậy cô sẽ không chạy trốn nữa. Hanna tức giận đoạt lấy trứng gà từ trên tay Ngải Hiểu Sai. Cái này là của tôi đấy. Ngải Hiểu Sai cảm thấy lời nói của Hanna đồng thời muốn tuyên cáo Đoạn Tuấn Hiền là của cô ta. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái.